Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chương 66, trong cái khe ánh nắng. Lâm Tàng Phong nhìn về phía Crystal, khẽ gật đầu một cái. Ta rất thích nàng. Crystal trong nháy mắt nhíu mày, cả người cũng không tốt, ngươi liền không thể lừa gạt một chút ta. Ta thế nhưng là hướng ngươi tỏ tình qua, ngươi không sợ vừa nói như vậy, ta liền không để ý tới ngươi. Lâm Tàng Phong rất nghiêm túc gật đầu, sợ, nhưng ta càng không muốn lấn lừa gạt tình cảm của ngươi. Thích chính là muốn rõ rõ ràng ràng, không thể hàm hàm hồ hồ, tuy nhiên để ngươi không vui, nhưng sẽ không để cho ngươi bị thương tổn. Crystal nhăn nhăn mũi thở, mặt ngoài một bộ rất không dáng vẻ cao hứng, tuy nhiên lại một lần bị biến tướng cự tuyệt, nhưng trong nội tâm nàng lại là có chút vui vẻ. Vẫn là câu nói kia, dạng này Lâm Tàng Phong đích thật là cái đáng giá nàng thích nam nhân. Chỉ là, làm sao không biết thụ thương, hiện ở chỗ này rất đau, ngươi biết không? Lời nói rơi xuống, Crystal ngón tay lấy lồng ngực của mình, bát tự lông mày cũng nhăn dưới. Lâm Tàng Phong cười khổ, cái kia, ngươi chỉ cái chỗ kia, ta chỉ có thể nhìn một chút không nói lời nào. Chấm ngoặc kép. Crystal ngẩn ngơ, lập tức sắc mặt khẽ biến thành hồng. A, Lâm Tàng Phong, ngươi, nguyên lai ngươi là sắc lang. Lâm Tàng Phong cười khổ càng sâu. Ta không chơi văn tự trò chơi, được không? Crystal hừ một tiếng, tốt, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi nên xử lý như thế nào ta không vui đây? Ta hiện tại cũng minh xác nói cho ngươi, ta không vui cũng là bởi vì Tegeon tỷ tỷ. Quanh đi quẩn lại, chủ đề triệt để khôi phục lúc đầu. Ngoặc kép, không phải vậy, ta tiếp tục cho ngươi cười một cái đi. Lâm Tàng Phong gãi gãi đầu, không biết nên như thế nào trả lời, cũng không biết nên như thế nào xử lý nàng không vui. Crystal thở sâu, có chút không lời trừng mắt Lâm Tàng Phong. Quả nhiên a, Tegeon tỷ tỷ vừa xuất hiện, ngươi liền học được gạt ta. Lâm Tàng Phong khoát khoát tay, có chút bất lực, ta không có, ta, chấm ngoặc kép, ngươi không muốn giải thích, ta không nghe. Crystal đánh gãy hắn. Sau đó bỗng nhiên lại đem thân thể dò xét lên, híp mắt lại nhìn hắn. Kỳ thực, Tàng Phong, ta còn có một chút rất muốn biết, chính là ngươi cùng Tegeon tỷ tỷ những cái kia đi qua. Vì cái gì có thể để ngươi thích nàng lâu như vậy? Lâm Tàng Phong cười khan một tiếng, lui về phía sau một chút. Cái kia, tiểu nha đầu ngươi trước lui về phía sau điểm, ngươi như thế công kích, ta thật vô cùng có áp lực. Crystal bình tĩnh nhìn hắn, ha một tiếng, lại ngoan ngoãn ngồi trở lại đi. Sau đó im lặng chờ hắn nói. Lâm Tàng Phong lắc đầu, có chút hoán độc, ta đều nói nhiều như vậy, còn muốn ta nói, thực sự là không cầm trạch nam đương người xem a. Chấm ngoặc kép. Crystal khóe miệng cười mỉm tiếp tục, ha một tiếng. Sau đó làm bộ lại muốn đứng lên dáng vẻ. Lâm Tàng Phong lại là nhất hậu lui. Các loại, chờ, ta nói tốt đi. Crystal gật gật đầu, đôi mắt to xinh đẹp nhìn hắn. Trong nháy mắt, thấy thế nào lóe sáng, cười khổ một tiếng. Lâm Tàng Phong thở dài, nói như thế nào đây? Nếu như nói nhân sinh của ta là kẹp ở trong cái khe cầu sinh hạt giống, cái kia phụ thân cùng Tegeon, tại ta mà nói, chính là trong cái khe ánh nắng. Thật giống như rất nhiều cố sự bên trong nói, khi còn bé luôn có một cô gái đi bảo hộ qua một cái nam hài, làm bạn qua một cái nam hài, xua tan qua một cái nam hài trong lòng vẻ lo lắng, cùng hắn cùng một chỗ trưởng thành, cũng chứng kiến hắn trưởng thành. Cũng bởi vậy, cho dù là về sau nữ hài rời đi, những cái kia mỹ hảo cũng làm cho nam hài một lần hồi tưởng. Quản chi là lại u ám thế giới, cũng rất giống có thể khai ra hoa đến. Cho nên, chấm ngoặc kép, cho nên, Taeyeon tỷ tỷ là người thanh mai trúc mã, là người mối tình đầu, đúng không? Crystal nhẹ nhàng tiếp được Lâm Tàng Phong muốn nói lại thôi. Nhìn lấy hắn, một bộ thở dài dáng vẻ, Lâm Tàng Phong bình tĩnh một chút gật đầu. Chấm ngoặc kép, check không được đây, nguyên lai, thua ở chỗ này. Crystal tựa hồ là cười, chỉ là cười cười, nàng lại có chút đắng chát nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Người đem những này nói hết ra, bình thường nữ hài khả năng sớm liền xoay người rời đi. Nhưng ta, tựa hồ ra mặt dày, lại còn là không có bị ngươi hạ đi. Bất quá, ngươi cùng Taeyeon tỷ tỷ cuối cùng còn không có cùng một chỗ. Ta còn có cơ hội, đúng không? Lâm Tàng Phong há hốc mồm. Ngươi đừng như vậy, ta, chấm ngoặc kép, ngươi không cần nói. Crystal âm thanh đột nhiên cất cao đánh gãy Lâm Tàng Phong. Cứ như vậy, Lâm Tàng Phong ngừng câu chuyện. Crystal nhíu mày nhìn lấy hắn. Nửa ngày, Crystal trực tiếp quay người rời đi. Mà lần này, nàng đi rất thẳng thắn. Ai, chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong rốt cục nặng nề thở dài. Dạng này cũng tốt, chậm rãi để cho nàng thất vọng. Chậm rãi cũng sẽ ly tán. Có thể là như thế này. Đáng tiếc sao? Hối hận không? Thất lạc sao? Lâm Tàng Phong cảm thấy nghĩ đến những thứ này, chính mình cũng có chút nói không nên lời gì đó cảm giác. Chỉ là có một chút có thể khẳng định, đối với Crystal ưa thích cùng được, hắn sẽ để ở trong lòng. Đi ra cửa phòng bệnh, Crystal rốt cục có chút không nhịn được dậm chân. Vì cái gì? Vì cái gì nam nhân này một chút kỳ vọng cũng không cho? Truy cầu một cái thích người là khó khăn như thế sao? Có thể chính mình còn không phải là không muốn từ bỏ. Hắn cùng Taeyeon tỷ tỷ vẫn chưa đi đến một bước kia. Chính mình dựa vào cái gì từ bỏ? Nhẹ nhàng thở ra một hơi, nàng tiếp tục đi lên phía trước, lại nhìn thấy một cái một mực hướng nơi này nhìn quanh thân ảnh. Kim Taeyeon cắn miệng môi, nàng đi qua, chủ động hành lễ. Taeyeon tỷ tỷ ở chỗ này, là đang chờ ta sao? Kim Taeyeon mỉm cười đáp lễ, có một nửa dạng này ý tứ, một nửa. Crystal nhíu mày nhìn nàng, đúng vậy a, ta còn tưởng rằng lâu như vậy ngươi hội họp Tàng Phong đi ra đến đây. Bất quá, chấm ngoặc kép. Kim Taeyeon bỗng nhiên thay đổi một bộ nụ cười danh mãnh. Ngươi cùng Tàng Phong đúng hay không? Chấm ngoặc kép, Crystal tự nhiên hiểu được nàng nụ cười danh mãnh là chỉ cái gì. Nàng cũng muốn thoải mái thừa nhận, chỉ là tựa hồ không được chứ. Nhẹ nhàng nhẹ cười cười, mang theo chút nhượng Kim Taeyeon nghi ngờ đắng chát. Nàng mở miệng, tỷ tỷ đừng nghĩ lung tung, chỉ là chút chuyện làm ăn. Ta cùng Tàng Phong, không có cái gì. Kim Taeyeon tựa hồ vẫn là cười, nhưng trong mắt lại không tên buông lỏng thứ gì. Đúng thế, nàng đang thử thăm dò, liền chính nàng cũng không biết, vì cái gì chính mình muốn hỏi như thế một ít gì đó. Hơn nữa ngay tại một phút đồng hồ trước, nàng đều kém chút muốn đi vào, nhìn xem hai người đến cùng đang làm gì. Tuy nhiên, chấm ngoặc kép, chỉ là Kim Taeyeon nghĩ như vậy. Crystal chợt nhìn thẳng lên nàng, rất nghiêm túc nói một câu nói. Tuy nhiên, tỷ tỷ, ta rất hâm mộ ngươi. Thật, thật đặc biệt đừng hâm mộ. Kim Taeyeon sửng sốt một chút. Hâm mộ ta? Hâm mộ cái gì? Chỉ là vừa định hỏi, lại phát hiện cái kia cao lãnh tiểu nha đầu lần nữa khôi phục dĩ vãng lành lạnh. Đã giống một cái thiên nga trắng một dạng, kiêu ngạo rời đi, lưu nàng lại một thân một mình im lặng. Cái nha đầu này, hoàn toàn như trước đây. Cao lãnh a, Kim Taeyeon bất đắc dĩ cười cười, lại không tên lại ngồi xuống. Bởi vì ngồi ở chỗ này, nàng còn muốn chờ một người. Người kia, hắn gọi Lâm Tàng Phong, nhẹ nhàng nói ra một câu hâm mộ Crystal. Lúc này, tiếp vào một chiếc điện thoại, dãy số không biết, có chút do dự nhận, một câu quen thuộc mà sáng tỏ giọng nam cứ như vậy truyền tới. Loại ngôn ngữ là Anh Văn. Hello, Crystal, Jack Văn, bingo, ha ha, Crystal, không nghĩ tới ngươi còn có thể nghe ra thanh âm của ta. Nhiều năm như vậy không thấy, có muốn hay không ta à? Crystal mặt lộ vẻ vui mừng, âm thanh cũng vui vẻ. Ta tại sao lại nghe không hiểu? Ngươi thế nhưng là ta tốt nhất thân bằng cố hữu đây. Đối với, ngươi thế nào đổi di động hiểu? Còn có nhiều như vậy năm ngươi đi đâu? Ta thế nhưng là tìm ngươi đã lâu đây. Ha ha, đây chính là cái bí mật chứ. Bất quá, ta có một tin tức tốt. Ngày mai ta sẽ ngồi 7 giờ máy bay, trực tiếp tới Seoul tìm ngươi chơi. Nhất định nhớ kỹ tới đón ta à. Đại minh tinh, mo, ngươi muốn, chấm ngoặc kép, Crystal vừa muốn hỏi, điện thoại liền cúp máy. Nhưng mà nháy mắt sau đó, Crystal trên mặt liền lộ ra không nại mà vui vẻ cười. Mo a, ra hỏa này, cười, Crystal đem cái số này bảo tồn, lần nữa hướng về nguyên chỗ cần đến xuất phát. Chỉ là lúc này, tâm tình của nàng rõ ràng cùng trước đó khác biệt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.